Sau đó là một nhà Lý Dịch Thị cũng giả mùa sa mưa mà tiến tới chúc mừng. Lúc sau là các gia tộc ở trong kinh thành có giao thiệp với Dịch Vân Khanh, còn có bằng hữu của đôi phu thê Dịch Khiêm, Khang Uyển Nhi tới. Cuối cùng kinh động tới cả hoàng hậu, lúc ấy liền ban thưởng rất nhiều đồ. Nếu như nói việc Khang Uyển Nhi bình an sinh hạ chính là một tin tức kinh động nho nhỏ, thì một tháng sau, hoàng hậu bình an sinh hạ đích trưởng tử của hoàng tộc sẽ đem toàn bộ kinh thành chấn động một phen. Thái hậu lúc ấy liền vui cười, hoàng đế Chu Lễ lại vui vẻ sung sướng, ban thưởng danh tự Diên cũng không còn bất ngờ xảy ra. Vị Diên chính là đích tử này, về sau sẽ chính là thái tử, thậm chí có thể là một đời hoàng đế. Chu Lệ thật hưng phấn, mỗi ngày thấy quần thần đều cười tủm tỉm, một bộ dáng có con mọi chuyện đều chẳng màng. Thường Đông xem không nổi nữa, đám quần thần đối với Chu Lệ cũng trợn mắt. Chu Lệ cũng không có phật ý, mỗi ngày vẫn như cũ vui tươi hớn hở. Ngày hôm đó thích ý nổi lên, muốn dẫn quần thần đến dịch trạch ngắm hoa đào. Ngô Bình Sinh liều chết đem chuyện lùi lại 3 ngày, cũng không nghĩ rằng lùi lại 3 ngày còn dẫn thêm thái hậu cùng trưởng công chúa. Đối mặt với kết quả này, Ngô Bình Sinh thật sự là không biết nên khóc hay là nên cười nữa. Chu Lệ đối mặt với cái gương mặt khóc không ra nước mắt của Ngô Bình Sinh làm như không thấy. Thái hậu được đỡ ở phía trước, chỉ vào cái cảnh sắc dịch trạch đưa ra lời vài bình phẩm. Trưởng công chúa đi phía bên trái thái hậu cũng nhẹ giọng tiếp lời, khiến thái hậu liên tiếp cười không ngừng. Dịch Vân Khanh là chủ gia ở bên dẫn đường, một bên đi thẳng tới đào viên. Đồng Dương ôm lấy một nắm cành đào, từng cành lại có những cánh hoa đào nở rộ vô cùng tươi tốt, sau lưng lại có 8 cây đào hoa tràn đầy. Lúc đó một trận gió thổi qua, cánh hoa đào bay đầy trời, cùng ống tay áo, y phục Đông Dương đang mặc bay lên phập thành một cái cảnh, tạo nên cái vẻ đẹp tao nhã thoát tục. Thái hậu cười cảm thán, thật xinh đẹp. Trưởng công chúa cũng cười cười mà hỏi, hoàng tẩu, người đây là đang khen người hay là đang khen đào viên vậy? Khen người thì đã làm sao, khen đào viên thì lại như thế nào? Thái hậu cười hỏi lại. Trưởng công chúa bị hỏi ngẩn ra, cười nói, đều là muội đã hỏi sai rồi, đào viên này cũng do Dịch thiếu phu nhân gieo trồng, khen hoa đào cũng không phải là khen người đó hay sao? Mà khen người cũng không phải là khen đào viên này sao? Đông Dương lại đây hành lễ, trưởng công chúa tự mình giúp đỡ, đối thái hậu nói, hoàng tẩu nếu đã khen người lại khen hoa thì cũng không thể không khen suông được. Nói xong lại cười cười mà nói, hôm nay ta có cái chủ ý thế này, thái hậu khen người lại khen đào, không bằng thu Đông Dương cái đứa nhỏ này làm nghĩa tử đi. Đương nhiên nếu như thái hậu không muốn thì ta đây liền không khách khí mà tiên hạ thủ vi cường. Có danh nghĩa mẫu này, dù thế nào hàng năm cũng đều trích được một cái chút tiên đào mang tới. Nói xong trực tiếp mà cười khang, khiến cho thái hậu không nhịn được mà oán trách. Ai da thấy ngươi thu nghĩa tử là giả, hàng năm được trích thêm một chút tiên đào mới là thật đi. Trưởng công chúa bị đánh vỡ tâm tư, chột dạ nói, ai cha, bị hoàng tẩu nhìn thấu mất rồi. Trưởng công chúa đều đã có cả bó tuổi rồi, nhưng vẫn hay làm nũng đáng yêu, thái hậu lại càng cao hứng. Chu Lễ nhìn, trêu ghẹo mà nói, hoàng cô, năm rồi Thường Đông vì vài miếng thịt nồi liền nháo ra cái chuyện chê cười, ngài còn mắng hắn tham ăn. Nhưng hôm nay, xem ra người vì vài quả tiên đào, xem ra thì Thường Đông tham ăn, căn nguyên cũng là do người. Trách không được, trách không được. Thái hậu cười đau cả bụng, còn không phải là nàng sao, nhớ năm đó nàng cũng không ít lần nhá mấy cái chuyện đồ ăn vặt. Trưởng công chúa bị cười thẹn quá hóa giận, quyết miệng, hoàng tẩu, chuyện xưa cũng không nên nhắc tới, hôm nay nói chuyện hôm nay đi. Đồng Dương cái đứa nhỏ này, ngài thu làm nghĩa tử đi. Nếu ngài không thu, ta cũng thật ước gì có một nghĩa tử hiếu thuận như vậy. Thái hậu cười liếc mắt nhìn Đông Dương mà nói, nói thu nghĩa tử, ngươi đã hỏi qua ý của chính chủ chưa? Trưởng công chúa cười, đánh hạ chính mình. Trách ta lanh mồm lanh miệng, thật đúng là chưa có hỏi qua. Hoàng tẩu đừng vội nhen, để muội hỏi một chút. Nói xong, nhìn Đông Dương mà hỏi, Đông Dương, thái hậu muốn thu ngươi làm nghĩa tử, ngươi có bằng lòng hay không? Đông Dương nghe xong liền ngơ ngẩn, tầm mắt không tự chủ mà liếc về phía Dịch Vân Khanh. Dịch Vân Khanh nhìn lén Chu Lễ, thái hậu thu nghĩa tử không phải là chuyện nhỏ, theo lý thì từ nay có thể xưng huynh gọi đệ với hoàng đế Chu Lễ.

Rượu đào mang màu hồng nhạt, nhìn qua thật mát lạnh tinh khiết. Chu Lễ uống ngay một hơi, lại kìm lòng không được mà uống thêm một ngụm nữa. Về sau, vỗ vỗ vò rượu. Vò rượu này, để lại chỗ này đi. Vò này, Thường Đông ánh mắt thiếu chút nữa là trừng muốn rớt ra ngoài luôn. Vò rượu 10 cân, mở miệng lại muốn uống hết. Hoàng thượng, ngài cũng không sợ là sai tới bất tỉnh nhân sự hay sao? Chu Lễ liếc nhìn, chậm uống không hết thì không thể mang về hay sao? Không, người khác không thể, nhưng hoàng thượng ngài hiển nhiên là có thể. Hoàng đế chính là không phải người thường, ăn uống no đủ, còn có thể đóng túi mà mang về. Một mình hoàng thượng đã chiếm mất một vò, còn lại ba vò, dưới tốc độ ngươi tranh ta đoạt của đám quần thần cũng đã gần hết. Dịch Vân Khanh khóc không có ra nước mắt, nhìn từng vò rượu mà ngày thường ngay cả bản thân mình cũng không dám uống, nay lại bị người ta điên cuồng hưởng dụng, cái loại tâm tình này miễn bàn có bao nhiêu đau đớn. Dịch Khiêm thân là thiếu gia chủ, dưới trường hợp đặc biệt bị kéo tới tiếp khách, tuy rằng ở đây quan nhỏ nhất cũng bỏ xa hắn vài con phố, mà ngay cả quan trên của quan trên của quan trên của hắn cũng ở đây. Nhưng trên bàn rượu, không phân lớn nhỏ hay phẩm cấp, một đám đều điên cuồng tiếp rượu. Ánh mắt chuyển tới cánh tay đang ôm lấy quan trên của hắn, vươn tay chỉ qua chỉ lại mấy người mà nói: rượu đào này là rượu 3 năm, nhưng đại nhân biết đào viên này của chúng ta đã trồng được bao nhiêu năm không? Ánh mắt đảo một vòng, xòe bàn tay ra mà nói: là 7 năm. 7 năm lại dám cho bọn họ uống rượu 3 năm? Chu Lễ vừa nghe, quả thật là rất là buồn cười, sốc lên lông bào, một chân đặt trên ghế, đập tay mạnh xuống bàn. Người đâu? Hành hình cho trẫm, nhất định phải moi ra cho bằng được. Dịch Khiêm vội che miệng lại, trợn to mắt phát hiện mình vừa gây đại họa. Dịch Vân Khanh còn chưa có đau lòng sau 10 vò rượu 3 năm này, nay rượu hơn 7 năm, mắt cũng sẽ không giữ được. Nhưng một mình lại không địch lại tất cả, dưới sự hợp lực của hoàng thượng cùng đám quần thần, Dịch Vân Khanh run rẩy chỉ về một gốc cây trong số 8 cây đào kia. Không cần hoàng đế mở miệng, quần thần cũng đã muốn cùng nhóm tôi tớ dùng cuốc xẻng đào lên. Ở sân bên cạnh, bị một đám cáo mệnh, vị quan vẫn đang ngồi bồi thái hậu liền chạy đến, nhìn quần thần đang đào, lập tức rống lên một tiếng: dừng tay! Dịch Vân Khanh trong lòng vui vẻ, lòng tràn đầy hy vọng cho rằng rượu đào của mình được bảo vệ. Nhưng Thái Hậu sau khi hỏi rõ nguyên nhân, lập tức quay lại nói: Dịch Khanh đó nhan, Đông Dương là nghĩa tử của A Gia, sau này đều là người một nhà. Dịch Khanh sao có thể keo kiệt mà không đem tặng cho ta mấy bình chứ? Dịch Vân Khanh mang cái vẻ mặt cầu xin, hoàn toàn bất đồng với cái bộ dáng huân huyến xưa nay. Cuối cùng, cắn răng mà nói: Thái Hậu! Ngài lão nhân gia cũng không sợ loạn, rượu đào rất là khó nhưỡng, không thể hái hoa đào khi chưa nở, mà hoa đào đã nở rồi, cũng chưa chắc đã lấy được. Thái hậu người cũng biết, đào viên này cũng là khó có được, nên không thể liên tục lấy hoa, cách vài năm mới có thể lấy được một lần. Trong 7 năm qua, trừ bỏ rượu đào 3 năm vừa rồi mới uống, tổng cộng cũng chỉ còn lại 5 vò rượu được nhưỡng lâu hơn, không còn nhiều hơn. Chu Lễ liếm liếm môi mà nói: vậy Ái Khanh liền cho trẫm 2 vò đi, dù thế nào trẫm cũng là hoàng đế, tới cửa đồ rượu lại chỉ được 1 vò, nửa vò, nói ra điều cũng thật là mất mặt. Thái hậu cũng không có chịu thua kém: vậy cấp A Gia 1 vò đi, A Gia lớn tuổi, liền có ngày vui cũng uống có 2 chén. Trưởng công chúa che miệng mà cười: tổng cộng có 5 vò, thái hậu muốn 1 vò, hoàng thượng lại 2 vò, ta cũng không thể mặc dày mà lấy 1 vò được. Dịch đại nhân khẳng định sẽ trở mặt, cho nên hay là ta liền không lấy, ngày khác nếu muốn uống liền tới chỗ thái hậu và hoàng thượng cọ vài chén vậy. Thái hậu cười mắng: người đó nhen, vai người tốt người đều làm, danh người xấu liền để A Gia đảm đương. Thường Đông cũng muốn mở miệng, liền bị biểu tình hung ác của Dịch Vân Khanh dọa cho ngậm miệng, sờ sờ cái mũi, đành tự mình hiểu lấy một chút tâm tư nho nhỏ này. 5 vò rượu bị đào lên, 2 vò bị hoàng thượng lấy đi trong chớp mắt, 1 vò thì cung nữ bên người thái hậu bưng đi, còn lại 2 vò. Quần thần, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Dịch Vân Khanh ôm lấy 1 vò, rất có bộ dáng, ai mà dám đến lấy, hắn sẽ liều mạng với người đó. Cuối cùng còn lại 1 vò, không hề nghi ngờ, lúc này liền phân ra. Thái hậu vô giúp vui lúc này, đang cùng hoàng đế uống 2 chén, lập tức yêu lấy cái loại hương vị này. trưởng công chúa cũng uống lấy một chén, lúc này lập tức hối hận, hôm nay bị thiệt. Ánh mắt liếc về phía Dịch Vân Khanh, nghĩ biện pháp lấy được cho cái vò kia. Dịch Vân Khanh hiện tại cảnh giác, ôm vò rượu rời đi mà cất giấu. Thái hậu cười nói, người này giờ đã biết hậu quả của cái việc lanh mồm lanh miệng chưa? Trưởng công chúa cũng không có giận, che miệng cười. Dù sao, nàng cũng đã hạ quyết tâm, sao sẽ chuyên đến chỗ thái hậu đòi uống rượu, dù thế nào cũng có thể uống được vài lần. Rượu đào lúc mới uống thì nhẹ, nhưng tác dụng về sau thì thật lớn. Sau một hồi tiệc rượu, khi ra về, không có được một ai thanh tĩnh, ngay cả thái hậu cùng trưởng công chúa cũng được cung nữ nâng ra ngoài. Hoàng thượng cùng quần thần lại không cần phải nói, không một ai có thể đứng thẳng mà đi được. Dịch Vân Khanh là gia chủ, tốt xấu gì cũng để lại ba phần thanh tĩnh, so bóp cái trán, hỏi tùy tùng. Phu nhân cùng tiểu thiếu gia đâu? Tiểu thiếu gia đã được người đưa trở về, phu nhân để nô tài đi hỏi. Tùy tùng cho rằng Đông Dương uống rượu xong liền trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng hỏi nha hoàn tôi tớ thì nó không thấy, liền hoảng hốt. Cái gì? Không thấy? Dịch Vân Khanh cảm thấy đầu càng ngày càng mơ hồ. Đầu không đau, ngay cả một điểm trì độn cũng không có. Kia, còn không mau đi tìm. Tình Đông Dương mất tích, đem toàn bộ phủ trạch náo loạn. Đám nhà hoàng tôi tớ được phái đi thu dọn tàn cục cũng lập tức bị ra lệnh, buông bỏ tất cả mọi thứ mà bắt đầu đi tìm người. Toàn bộ phủ trạch thiếu chút nữa bị xới tung lên. Lúc này đám người mới tới bên vách tường mới xây, bao vây lấy đào viên kia mà tìm người. Trên cự thạch xung quanh vách tường là Đông Dương đang vắt chân lên đấy mà nằm, tay khoác lên trán, từ từ nhắm hai mắt, hô hấp đều đều. Môi khẽ nhếch lên, vài cành đào bên kia vách tường đã vươn tới bên đây, từng cánh hoa rụng xuống như là làn mưa, từng đợt hạ xuống. Đông Dương tựa như đang ngủ ở dưới từng làn mưa hoa, ống tay áo, y bào đều rơi xuống thật nhiều cánh hoa. Dịch Vân Khanh đi tới, vốn đã vận huyễn liền tệ hơn, so Thái Dương đi tới bên cạnh người của Đông Dương, đến phía sau Đông Dương rồi bất động. Tiền quản gia cũng không còn biện pháp, nhận được tin tức, dư thị dở khóc dở cười đối với cái đám nha hoàng mà nói. Còn thất thần đứng đó làm gì, còn không mau mang hai người bọn họ trở về phòng đi. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Toàn bộ người trong dịch gia, nô bộc nha hoàng người hầu, Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương quỳ gối phía trước, toàn bộ người trong viện lúc này đều yên lặng nghe thái giám tuyên đọc thánh chỉ. Ban thưởng cho An Nhạc Hầu một tòa đại trạch, ban thưởng trăm mẫu ruộng tốt, ban thưởng bạch ngọc, ban thưởng gấm vóc. Âm thanh sắc nhọn của thái giám còn đang vang lên, Đông Dương quỳ trên mặt đất lại cảm thấy như là mình đang nằm mộng. An Nhạc Hầu, An Nhạc Hầu. Đông Dương hoàng hồn, thảo, vi thần tiếp chỉ. Hai tay đưa lên cung kính tiếp nhận thánh chỉ, cúi rạp người. Ngô hoàng, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dịch Vân Khanh sau khi Đông Dương đứng dậy mới đứng dậy theo, sau đó là lão thái gia bọn họ, cuối cùng mới tới người hầu. Tiền quản gia bước lên phía trước, đưa cho thái giám cùng cung tỳ đi theo ngân phiếu. Thái giám nọ liếc mắt, nhìn giá trị cái tờ ngân phiếu, ý cười trên mặt lại càng lộ rõ hơn. Hầu gia khách khí. Đông Dương chắp tay, làm phiền công công rồi. Dịch Vân Khanh đón được Chu Lễ sẽ hạ chỉ ban thưởng tước vị cho Đông Dương, cho nên sáng sớm đã cố ý thỉnh Mộc Hưu về nhà dạ cho Đông Dương một chút quy củ khi nhận thánh chỉ. Nhưng không đón được chính là hoàng đế Chu Lễ lại phong hầu chứ không phải là bá tước. An Nhạc Hầu, mặc dù là hầu gia tam đẳng cũng chỉ là một cái danh rỗng, nhưng ngoài mặt so với bá tước nhất đẳng cũng cao hơn phân nửa. Thái giám tuyên chỉ cười tủm tỉm nhìn, ý vị thâm trường nói: Hầu gia có thể không vội mà chờ. Đông Dương có điểm không rõ, Dịch Vân Khanh hiểu được. Thái giám tuyên đọc thánh chỉ chân trước mới đi, phía sau thái hậu đã ban thưởng tới, nguyên một danh sách ban thưởng, mọi người nghe xong mà chết lặng. Đáng tiếc này vẫn chưa xong, công công tuyên đọc của thái hậu ban thưởng vừa mới đi, thì hoàng hậu lại ban thưởng cũng vừa tới. Lão thái gia cùng lão phu nhân quỳ tới hai mắt vận hoa, nhưng cũng thật là cao hứng vô cùng. Tiễn bước công công tuyên chỉ, lão phu nhân kéo tay của Đông Dương kích động không thôi. Tốt, tốt. Dư thị ấn ấn cái đôi mắt ướt của mình. Lão thái gia miễn cưỡng nhịn xuống kích động ở trong lòng. Đối với Đông Dương nói, Mau, mau đi thay bào phục hầu gia, rồi vào cung tạ ơn đi. Khang Uyển Nhi vội sai người đem tước phục hầu gia tới, Dịch Khiêm giúp đỡ Đông Dương đội mũ quan. Cẩm giày đen, tước phục hầu gia, mũ quan trên đầu rủ xuống hai cái chuỗi ngọc. Trên đầu mỗi chủ ngọc có đến hai cái đại minh châu. Nếu như là người khác mạo muội mặc bộ tước phục đại biểu cho uy nghiêm hoàng gia này, có lẽ sẽ chẳng ra cái gì. Nhưng mặt trên người của Đông Dương không hề có nửa điểm sai lệch. Dịch Vân Khanh cũng thay đổi quan phục, tiến lên dựa vào vai của Đông Dương, ánh mắt trêu tức, cười cười mà nói: Hầu gia, ta phát hiện ngươi mặc cái gì cũng đều xinh đẹp. Đông Dương giật mình, tự hồ như chưa thích ứng được với thân phận mới của mình. Khang Uyển Nhi khóe miệng cười thầm, dẫn theo một nhóm nha hoàn tiểu tư cúi đầu hành lễ. Nhi tức tham kiến hầu gia. Nô tài nô tỳ tham kiến hầu gia. Một đám người cúi rạp nửa người thật lâu không có đứng lên. Đông Dương có điểm mơ hồ, ánh mắt xin giúp đỡ hướng về phía Dịch Vân Khanh. Dịch Vân Khanh so so lòng bàn tay của y cổ vũ nhìn lại y. Hắn sáng nay đã dạy y khi người khác hành lễ y phải ứng phó như thế nào. Hắn không thể tùy thời điều bồi ở bên cạnh y, một bước này dù thế nào cũng phải tự y tự mình đi. Đông Dương bình tĩnh lại, quyết tâm mở miệng. Miễn lễ. Khang Uyển Nhi thấp đầu mà nói: Nhi tức tạ ơn hầu gia. Nói đến đây mới đem đầu gối khuỵ một nửa đứng thẳng lên. Nô tài nô tỳ tạ ơn hầu gia. Tước vị của Đông Dương mặc dù là hầu gia tam đẳng An Nhạc Hầu, nhưng y còn có một tầng thân phận khác, đó chính là nghĩa tử của Thái Hậu. Theo lý mà nói, y có thể cùng hoàng đế xưng huynh gọi đệ. Cho dù so ra, tước vị An Nhạc Hầu là một công tước rất cao quý, nhưng cũng chỉ chấp tay chào mà thi lễ. Trừ phi là thấy những bậc cha chú hoàng gia hoặc trưởng bối dòng họ như trưởng công chúa mới phải thi toàn lễ. Ở phòng khách chờ lão thái gia bọn họ, hai người liền cùng vào cung tạ ơn. Trước tạ ơn hoàng thượng, sau tới thái hậu, cuối cùng là hoàng hậu. Sau ba lần tạ đại ân, hai người ra khỏi cung thì trời cũng đã bắt đầu tối, nhưng vẫn chưa có xong. Trưởng công chúa cùng một đoàn hoàng thân quốc thích cũng có hạ lễ đưa tới cửa, hai người cũng không thể không vội mà ăn tạm bữa cơm, rồi lại tự mình tới cửa tạ lễ. Cũng may Dư Thị cùng Khang Uyển Nhi đều là người thông minh, quà đáp lễ cũng không khiến hai người phải bận tâm. Dịch Khiêm cũng thỉnh vài ngày mọc hưu, mang theo một đám nô bộc có năng lực trong hai ngày đem đồ đạc của An Nhạc Hầu chuyển ra.